Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, ăn ca nhất định phải nhu nhược. Như vậy, tiếp xuống chính là xào giấm tơ trắng. Rất nhanh, Cam Cốc Vũ lại đem đạo thứ hai đồ ăn đặt tới trên bàn. Vẫn là như vậy thoải mái giòn đâu. Tiểu An hướng Cam Cốc Vũ giơ ngón tay cái lên. Nàng cùng Phái Phái hai người độc chiếm một bàn. Nhưng trong mâm thức ăn bị giải quyết hết tốc độ lại không thể so với cái khác hai bàn chậm. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nàng miệng một mực liền không ngừng qua. Một ngụm tiếp một ngụm lay lấy xào giấm tơ trắng. Tiểu An không khỏi bắt đầu vì nàng sau này thời gian lo lắng. Ta nói Tiểu Cốc Vũ, nếu không ngươi liền chớ đi đi. Không phải ta cái này bị ngươi nuôi kén ăn khẩu vị về sau nhưng làm sao xử lý a? Rất đơn giản, đến vitamin thôi. Cam Cốc Vũ cười nói. Tiệm chúng ta bên trong ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện phong lôi chủ nữ đại tác nha. Vậy ngươi đem vitamin chi nhánh lái đến phía nam đến. Tiểu An chừng mắt liếc hắn một cái. Bất mãn nói. Cam Cốc Vũ nghe vậy cười giang tay ra. Thật có lỗi. Trước mắt không có quyết định này. Ca vitamin là dùng đến làm trồng cỏ thực dân tuyến đầu chiến tuyến. Lái đến chúng ta hậu phương lớn đến tính chuyện gì? Người hậu phương lớn lập tức liền muốn bạo động. Tiểu An hét lên. Mà một bên Phái Phái lại căn bản không để ý đến hai người bọn họ chơi đùa. Một mặt suy tư mà nhìn xem trước mặt nàng xào giấm tơ trắng. Cam Cốc Vũ thấy thế một kỳ. Làm sao vậy? Hương vị có vấn đề à? Không không, không có. Ăn thật ngon. Lấy lại tinh thần Phái Phái vội vàng khoát tay. Trong mắt vẻ suy tư lại không thấy chút nào thiếu. Ta là đang kỳ quái. Ngươi là thế nào đem cái này ngó sen cho cắt thành tia? Ta vừa rồi rõ ràng trông thấy ngó sen phiến ở giữa có thật nhiều lỗ a. Cắt tia sẽ không cắt thành khúc vụn sao? Cam Cốc Vũ cùng Tiểu An nghe vậy. Lập tức dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn về phía Phái Phái. Phái Phái thấy thế sững sờ. Chỉ mặt khác hai bàn trông mong thu chấn dân chấn. Có cái gì không đúng sao? Ta nhìn bọn hắn tựa hồ cũng rất tò mò dáng vẻ. Cam Cốc Vũ quay đầu nhìn lên. Lập tức giờ khóc giờ cười. Tự hồ hữu dạng này nghi vấn người thật đúng là không chỉ Phái Phái một cái. Tiểu An cũng là lắc đầu bật cười nói. Đồ đần, ngươi nằm ngang cắt tự nhiên sẽ có ngó sen mắt. Nhưng ngươi thuận ngó sen mắt phương hướng. Dựng thẳng cắt không được sao? À, thì ra là thế. Lão hủ thật sự là Vương Thái Công bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Lắc đầu cười khổ nói, đơn giản như vậy cái đạo lý. Thế mà nghĩ lâu như vậy còn không bắt được trọng điểm. Cùng hắn ngồi cùng bàn những người còn lại. Chung có mặt lộ vẻ chợt hiểu người. Nhưng lại làm sao giống Vương Thái Công dạng này chủ động lớn tiếng thừa nhận. Phái Phái nghe Tiểu An nhắc nhở đầu tiên là sững sờ. Lập tức hướng Cam Cốc Vũ đòi hỏi một tiết ngó sen. Tự mình cắt một chút. Lúc này mới thè lưỡi ha ha cười nói. Nguyên đến đơn giản như vậy à. Cam Cốc Vũ cười khổ lắc đầu. Đối với đám người này thằng tắp tư duy thật sự có chút nhả rãnh không thể. Kỳ thật xào giấm tơ trắng cách làm cũng cực kỳ đơn giản. Tướng ngó sen cắt tia sau để vào nước sôi bên trong nhanh chóng qua một chút. Liền có thể để vào nước đun sôi để nguội bên trong dự bị. Về sau, lại đem khương cắt tia. Cùng hoa tiêu để vào trong chảo dầu xào hương. Lại gia nhập một chút quả ớt tia cùng tơ trắng nhanh chóng lật xào. Cuối cùng gia nhập số lượng vừa phải giấm cùng đường trắng lật vân. Lên nồi lúc tại rải lên một chút muối là đủ. Vì thức ăn tô màu mỹ quan, cũng có thể dùng giấm trắng thay thế ăn giấm. Bất quá nói như vậy đường trắng liền là ắt không thể thiếu. Bởi vì nó có thể trung hòa một chút giấm trắng chua xót. Làm xào giấm tơ trắng cảm giác càng tốt nhu hòa mượt mà một chút. Đường trong mâm cuối cùng một chút ngó sen cặn bã cũng bị Tiểu An cho liếm sạch về sau. Phái Phái có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Người vẫn là mau tới hạ một món ăn đi. Không phải ta không yên lòng Tiểu An sẽ đem bàn tử cấp ăn hết. Nhìn Laika đi về sau. Tự nhiên Chi Lâm muội tử nhóm thật là sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng a. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói, yên tâm, đạo thứ ba đồ ăn lập tức liền tốt. Cam Cốc Vũ quả nhiên không có để Tiểu An chờ lâu. Một bàn nhìn qua liền khiến người thèm ăn nhỏ dãi miệng lưỡi nước miếng, viên thuốc rất nhanh liền bị bưng đến trước mặt của nàng. Viên thuốc, Phái Phái cũng có vẻ hơi ngạc nhiên, nhịn không được trước ngửi ngửi. Kết quả chảy nước miếng kém chút không có nhỏ giọt đến trong mâm. Nếu không phải Tiểu An kịp thời phát hiện, vội vàng đem nàng kéo đến một bên. Hủy một bàn đồ ăn ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu là Phái Phái nữ thần hình tượng liền xem như hủy xong. Đây tuyệt đối là cả đời hắc lịch sử. Này làm sao có thể trách ta? Phái Phái nháo cái đại hồng mặt. Cả Lam ăn địa bắt đầu vung nồi. Cái này viên thuốc nghe có một cỗ tương hương. Trong đó lại có một tia axit acetic vị. Sau đó trên mặt còn gắn hành thái. Đây rõ ràng là cố tình hướng dẫn người chảy nước miếng mà. Nào đó đầu bếp giang tay ra. Trách ta lạc. Bọn hắn bên này vẫn còn đang đánh náo thời điểm. Mặt khác hai bàn trông mong thu trấn chúng dân trong trấn đã yên lặng ăn mở. Trải qua rau trộn ngó sen phiến cùng xào giấm tơ trắng tẩy lễ về sau. Bọn hắn đã tạm thời ném đi những ý niệm khác. Cái gì hồ thần, cái gì tự nhiên chi mẫu. Quản hắn đây này, đã có mỹ vị như vậy đồ ăn. Trước ăn lại nói, cắn một cái dưới, cực kỳ đầy co giãn màu tương viên thuốc một chút nhảy vào tráng niên nam tử trong miệng. Mặn ngọt vừa phải nước tương bao vây lấy mang theo ngó sen hương viên thuốc thẳng tiếp dẫn bạo hắn. Vị giác. Dạng này thể nghiệm là hắn cái này nửa đời người chưa bao giờ có. Vương Thái Công ở một bên đồng dạng gõ nhịp thở dài. May mà lão hủ còn lưu lại hai viên răng. Có thể tại hôm nay nếm đến mỹ vị như vậy. Đời này tử dã xem như sống không uổng. Vị thiếu gia này, món ăn này kêu cái gì danh nhi? Giấm đường ngó sen nguyên. Cam Cốc Vũ nhìn thoáng qua đồng dạng một mặt hỏi ý chi sắc Phái Phái. Cười giới thiệu nói, món ăn này trình tự làm việc nhiều hơn một chút, nhưng trên thực tế cũng không phức tạp. Tại tướng củ sen khứ bì rửa sạch về sau, lợi dụng xoa đao đem nó xoa thành nhung hình, sau đó bỏ đi dư thừa trình độ, gia nhập bột mì cùng một chỗ trộn đều. Tại bột mì bên trong gia nhập muối cùng một chút bột hồ tiêu chờ đồ gia vị trộn đều về sau, liền có thể bóp chế tiểu viên thuốc. Ngó sen nhung bên trong trình độ cần khống đến đầy đủ cán. Viên thuốc mới lại càng dễ bóp thành hình. Không phải viên thuốc sẽ tương đối dễ dàng tán, mà lại cảm giác cũng sẽ không chặt như vậy thực mà đầy co giãn. Bóp tốt viên thuốc cần trước xuống đến nước sôi trong nồi thộn bên trên trong một giây lát. Thộn viên thuốc thời điểm trong nồi nước muốn mở, nhưng là không thể quá lan. Không phải viên thuốc dễ dàng bị tách ra. Tướng thộn tốt viên thuốc vớt ra, để vào trong chảo dầu lật xáo. Cuối cùng gia nhập sinh rút xì dầu, giấm cùng rang đường vân cao cấp, thu nước giả bàn, giải lên một chút hành thái là đủ. Cái này ngó sen nhung không chỉ có thể bóp thành viên thuốc, cũng có thể giống khoai tây nhung như thế, trực tiếp ép thành bánh sắc lấy ăn. Cam Cốc Vũ chia sẻ nói, thộn tốt viên thuốc có thể cất giữ. Muốn ăn thời điểm lấy ra xào hoặc là làm viên thuốc canh cũng có thể. Nổ viên thuốc ăn cũng là một loại lựa chọn tốt. Tiểu Cốc Vũ làm sao bây giờ? Ta không thể rời bỏ ngươi. Tiểu An vừa ăn ngó sen nguyên. Một bên giả bộ đáng thương. Phái Phái xông nàng thè lưỡi. Cười hắc hắc nói ra. Muốn ăn tự mình làm a? Cách làm tên kia không đều dạy ngươi rồi sao? Phái Phái ngươi cả ngày đi theo Tiểu Cốc Vũ. Mới mẻ đồ ăn hoa văn chơi không ngừng. Tự nhiên là không hiểu dân gian khó khăn a. Tiểu An bất mãn lẩm bẩm một câu. Lập tức lại mặt mũi tràn đầy chờ mong địa hỏi nói. Còn có đồ ăn không? Cam Cốc Vũ cười ha ha. Có ngược lại là có. Bất quá hiện tại nha. Bên kia, đừng chỉ ăn đồ vật không nói chuyện. Hiện tại các ngươi cũng nên làm ra quyết định chứ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Ma pháp nông phu, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người 20 hiểu khương quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung. Mời làm xóa bỏ xử lý.